Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực cấp SSS trở lên có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới hiện thực, vì vậy anh phải đi vào một loại thiết bị phong bế đặc biệt, cố gắng phóng ra tinh thần lực tối đa, rồi thu hồi, rồi lại phóng ra, lại thu hồi, lặp đi lặp lại, cho đến khi cô đọng nó thành thức hải tinh thần mới. Trong quá trình này, tinh thần lực sẽ làm lẫn lộn cảm giác của anh về thời gian và không gian, giống như đang đi trên một sa mạc không nhìn thấy điểm cuối. Anh nhất định phải tìm thấy con đường chính xác mới có thể cô đọng thành công, nếu không sẽ bị lạc trong mê cung thời không do tinh thần lực tạo ra, vĩnh viễn không thể trở về. Thẩm Kỳ Nhiên há hốc miệng, cậu trước đây cho rằng thăng cấp tinh thần lực sẽ gây tra tấn thể xác, không ngờ quá trình thực tế còn khó khăn và hiểm nguy hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trong quá trình này, không ai có thể giúp anh sao? Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được hỏi, tiến sĩ Langdon và những người khác đều ở bên đó, chẳng lẽ không phải để giúp đỡ, dẫn đường cho anh sao? Trách nhiệm chính của họ là ngăn chặn tinh thần lực của anh rò rỉ ra ngoài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới hiện thực. Thiệu Hành nói, bản thân quá trình thăng cấp nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính anh, và chỉ có thể dựa vào chính anh. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên cau mày, vẻ mặt lo lắng, Thiệu Hành dịu dàng an ủi. Em không cần lo lắng, anh sẽ không lạc mất chính mình. Mặc dù không biết ngày về, nhưng anh chắc chắn sẽ trở về thành công. Hắn hơi dừng lại, bởi vì em vẫn đang chờ anh. Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được cười. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay cậu mỉm cười từ tận đáy lòng. Có phải anh còn muốn nói, tưởng tượng đến em đang chờ anh, anh liền tràn đầy sức mạnh và dũng khí, dù có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Thiệu Hành cũng cười, phần lớn những khó khăn trên đời này đều chỉ có thể dựa vào chính mình mà đối mặt và giải quyết, người khác không giúp được gì cho em. Nhưng nếu trong lòng em có một nỗi vướng bận khó dứt bỏ, dù trong hoàn cảnh khó khăn không lối thoát, vẫn luôn có một con đường sống, một tia hy vọng. Bởi vì hướng mà người đó ở, chính là hướng em muốn đi tới. Dựa vào sự chấp niệm này, em sẽ không bao giờ lạc lối. Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngẩn lắng nghe. Bên kia đột nhiên truyền đến giọng Langdon. Thiệu Hành, đến giờ rồi. Thiệu Hành quay đầu lên tiếng, rồi một lần nữa nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Xin lỗi, anh phải đi rồi. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. Cậu do dự một chút, hỏi, các anh hiện tại đang ở đâu? Có xa Vương Đô không? Không đợi Thiệu Hành trả lời, cậu lại lập tức nói. Chờ anh thăng cấp thành công rồi, em có thể tự mình đến đón anh không? Đến lúc đó có thể nhờ tiến sĩ Langdon đón em được không? Khi đồng thời hỏi vài vấn đề, bản năng con người sẽ trả lời cái dễ trả lời nhất trước. Thiệu Hành gật đầu, được, khi anh thăng cấp gần hoàn thành sẽ có một vài dấu hiệu báo trước. Anh sẽ nhờ Langdon đón em đến trước. Trái tim đang căng thẳng tức thì thả lỏng. Thẩm Kỳ Nhiên nở nụ cười. Tốt quá, cậu thấy Thiệu Hành dường như còn muốn nói gì nữa, liền lập tức nói trước. Tạm biệt, anh mau đi làm việc đi, cố lên. Thiệu Hành cuối cùng lưu luyến nhìn cậu một cái, gật đầu. Tạm biệt, em cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá mệt mỏi. Cuộc trò chuyện kết thúc, hình ảnh thực tế ảo biến mất, màn hình máy thông minh trở về hình ảnh ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên chăm chú nhìn bức ảnh chụp chung của hai người trên nền màn hình, cho đến khi màn hình tối đi, cậu mới ngẩng đầu, lại một lần nữa hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đêm lạnh như nước, ánh trăng đêm nay giấu mình trong tầng mây, khi ẩn khi hiện. Mặc dù tầng mây sẽ che khuất ánh trăng, nhưng sau khi tầng mây tan đi, ánh trăng sáng tỏ vẫn vô tư và kiên định chiếu rọi xuống mặt đất, phủ lên mặt đất đang chìm sâu trong giấc ngủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Thẩm Kỳ Nhiên nằm trở lại giường, cậu dùng tai nghe kết nối với máy thông minh, mở kho nhạc phi tinh thần lực của mình, bắt đầu phát lặp lại. Cùng với âm nhạc tuyệt đẹp và mượt mà, cậu lại một lần nữa đưa ý thức chìm đắm vào thức hải tinh thần của mình, hạ xuống hòn đảo cô độc đó. Cậu dùng ý thức bao bọc lấy quả trứng đen ký sinh kỳ lạ kia, đồng thời quan sát sự thay đổi màu sắc của thức hải tinh thần, cứ thế giằng co suốt cả một đêm. Khi mở mắt ra lần nữa, âm nhạc trong tai nghe vẫn đang phát. Thẩm Kỳ Nhiên ngồi dậy, nhìn thấy ánh mặt trời thần thánh đã chiếu sáng bầu trời phía đông, thế giới đang ngủ say một lần nữa mở mắt. Một ngày mới lại bắt đầu, dưới lầu vọng lên tiếng dì Mai bận rộn trong bếp. Thẩm Kỳ Nhiên xuống giường đi vào phòng rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn người trong gương. Vì một đêm không ngủ, hai mắt người trong gương đỏ hoe đầy tia máu. Trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt đó toát ra ánh nhìn mạnh mẽ và kiên định. Sâu thẳm trong đôi mắt nâu nhạt, dường như có ngọn lửa đen âm thầm cháy. Bên tai như vang vọng lại giọng nói của Thiệu Hành, người đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng như mây gió, kể lại một chân lý mà mình sớm nên hiểu rõ. Phần lớn những khó khăn trên đời này đều chỉ có thể dựa vào chính mình mà đối mặt và giải quyết, người khác không giúp được gì cho em. Đúng vậy, không ai có thể đến giúp cậu, cũng không có ai để nương tựa, dù hiện tại Thiệu Hành có ở bên cạnh, anh ấy cũng không thể biết được hoàn cảnh khó khăn của mình. Trên đời này, người cuối cùng có thể cứu rỗi chính mình, cũng chỉ có chính mình. Dùng khăn lông lau khô mặt, Thẩm Kỳ Nhiên bước ra khỏi phòng rửa mặt. Cậu đi đến bên cửa sổ phòng ngủ, mở cửa sổ ra. Tiếng chim hót líu lo, tiếng người hoạt động vào sáng sớm, cùng với tiếng còi xe trên đường phố xa xa, tất cả đều hòa vào ánh nắng rực rỡ tràn vào trong nhà. Đây là một thế giới sống động và chân thật đến nhường nào. Trước đây mình thật ngây thơ, cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách với thế giới này, chỉ cần duy trì sự tỉnh táo và độc lập của một người ngoài cuộc, thì có thể tự bảo toàn bản thân giữa cuộc chiến hỗn loạn của hai thế lực. Thực ra bây giờ nghĩ lại, sự bất thường của Heather chưa chắc đã không có dấu vết. Chỉ là mình chưa bao giờ nghĩ đến việc hòa nhập vào thế giới này, chưa bao giờ nghiêm túc quan sát và tìm hiểu những người trong sách này. Và cuối cùng, chính vì sự ngạo mạn đó, mình đã phải trả giá đắt. Đã vậy, thì hãy hòa nhập vào thế giới này đi. Nơi đây không còn là tha hương, mà là chiến trường của cậu. Trận chiến cô độc này, cậu sẽ dùng những thủ đoạn và cách thức của thế giới này để giành chiến thắng. Cậu nhất định phải thắng. Cách chương.